Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 16. Thay trời hành đạo. Ân Tịch Ly nghênh ngang dẫn Viên Liệt đi đạp quán. Dọc đường băng qua một khu chợ, Ân Tịch Ly lấy bạc mua một con gà trống và một con gà mái ở ven đường, dùng dây thần cột chân xách lên rồi lại đi tiếp. Viên Liệt thì không rõ tên chuyên gây họa này tột cùng là muốn làm trò gì, đành phải lẻo đẻo theo sau. Đi thêm một đoạn, Ân Tịch Ly lại thuê hai cổ kiệu tìm bốn phu khiên, thả gà trống vào cổ kiệu màu xanh, gà mái thì cho vào cổ kiệu có mành màu đỏ. Lại phân phó cho mấy vị kiều phu tuyệt đối không được nói năng gì, cứ cúi đầu mà khiêng kiệu, hứa hẹn sau khi xong việc sẽ trọng thưởng cho họ, còn đi trước cho bọn họ mỗi người một lượng bạc. Mấy người phu khiêng kia đương nhiên là hớn hở đáp ứng, không phàn nàn gì, khiêng cổ kiệu theo sát Ân Tịch Ly. Viên Liệt càng lúc càng bức bối, tự nhủ: tên thư sinh điên rồ này có bệnh sao? Như thế nào lại đem hai cổ kiệu, hảo hảo mà cho hai con gà ngồi? Trong khi hai người bọn họ đích thực là hai đại nhân sống sợ sờ, lại phải đi bộ à? Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt nhìn mình với vẻ mặt hồ nghi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tên này quả nhiên có bộ dáng yêu nghiệt trời sinh. Khi cười, cái cằm thon thon, mặt mày đắc ý, khiến cho Viên Liệt phải tâm phiền ý loạn. Sao lại có loại người tai hại như thế trên đời chứ? Đến trước cửa hàng Mai Quán, đã thấy đại môn rộng mở. Ân Tịch Ly khơi khóe miệng cười, lệnh cho bốn phu khiên kiệu chờ ở phía trước. Bản thân cùng Viên Liệt sải bước đi vào. Bên trong hàng Mai Quán có mấy bà mối ngồi quanh bàn, vừa đếm bạc vừa cắn hạt dưa. Thấy có người đến, tưởng rằng có sinh ý tới, nhanh nhẩu dương mắt đảo qua, rồi kinh ngạc nhảy dựng lên. Chỉ riêng người đi phía trước, một thân bạch y cân xứng, phong thái nhã nhặn, nhìn đến diện mạo, mấy bà mối đột nhiên hít vào một hơi. Hảo tuấn nam tử à! Lại nhìn phía sau Ân Tịch Ly, lại càng hít thêm một hơi lạnh khí nữa. Đây chẳng phải là đại tướng quân Viên Liệt sao? Viên Liệt được coi như là đại nhân vật, tiếng tăm lừng lẫy tại Nhạc Đô. Tuy biểu tình luôn luôn nghiêm túc, bất cẩu ngôn tiếu, nhưng vẫn là tình nhân trong mộng của đại bộ phận nữ tử Nhạc Đô. Bà mối nhủ thầm: hôm nay có quái sự à? Viên Liệt mà lại đến hàng Mai Quán, lẽ nào là muốn lo việc hôn sự? Nếu như chuyện này là thật, phỏng chừng toàn thể cô nương của Nhạc Đô đều muốn đi xếp hàng. Một bà mối để bạc và hạt dưa ở trong tay xuống, đứng lên hành lễ với hai người. Ôi khách quý, khách quý! Viên đại tướng quân, vị công tử này đến đây là muốn kết thân à, hay tìm người mai mối? Ân Tịch Ly cười cười, ra vẻ rất khách khí với bà mối. Vị mụ mụ này phải xưng hô thế nào? Ai, gọi ta là Lưu mụ được rồi. Đằng kia là Từ mụ, Trương mụ, Ngô mụ. Lưu mụ giới thiệu qua một lần cho Ân Tịch Ly. Ngày thường hàng Mai Quán tổng cộng có bốn bà mối trông coi, bốn người luôn hết sức bận bịu, gặp lúc lễ tiết thì không đủ nhân lực, sẽ mời thêm vài người đến hỗ trợ. Ân Tịch Ly rất mực hiền hòa theo sát các bà mối hỏi han, rồi ngồi xuống thở dài. Viên Liệt thì chẳng nói chẳng rằng, vẫn bày ra bộ dáng nghiêm nghị đặc trưng của hắn, ngồi cạnh Ân Tịch Ly chờ xem hắn ứng đối thế nào. Mấy bà mối vội dâng trà hỏi: vị công tử này xưng hô thế nào à? À, ta họ Mẫn. Ân Tịch Ly vẫn lôi cái tên giả ra dùng. Viên Liệt đoán được ngay hắn lại muốn gây họa cho người khác nữa đây. Ân Tịch Ly bưng chén lên nhấp một ngụm trà, sau đó hạ chén trà xuống, thở dài một hơi. Bà mối hỏi: vì cớ gì công tử lại mặt ủ mày chau như vậy? Ôi, đừng có nhắc nữa. Ân Tịch Ly lắc đầu nói: khó xử à. Sao lại khó xử? Mấy bà mối hỏi. Hây. Ân Tịch Ly nói: không gạt gì các vị, ta thực sự không còn cách nào khác, đành phải nhờ đến mấy vị cao nhân trợ giúp cho. Mấy bà mối hai mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng. Chắc không phải là Mẫn công tử muốn kết thân à? Trong điều kiện của Mẫn công tử, đừng nói kết thân, thậm chí chọn rể cũng không thành vấn đề à? Cả Nhạc Đô này nhìn ngài liền muốn gả cô nương ngay. Không được 1000 nhà thì phỏng chừng cũng đến 800 à. Ân Tịch Ly lại cười thân thiện nói: các vị mụ mụ thật khéo lời, không phải ta kết thân mà là hai vị bằng hữu của ta. Hả? Mấy bà mối liếc nhau một cái. Vậy Mẫn công tử có bằng hữu muốn kết thân? Đúng, là một đôi huynh muội. Ân Tịch Ly gật đầu. Ca ca muốn tìm thê tử để hảo hảo chung sống, muội muội thì muốn tìm nhân gia để có nơi nương tựa. Cảm tình tốt à. Các bà mối nhanh nhẹn gật đầu. Hai vị bằng hữu của Mẫn công tử có điều kiện thế nào? Ân Tịch Ly lắc đầu, cười khổ nói: huynh muội bọn họ tuy có hoàng kim bạc triệu, nhưng lại hổ thẹn vì dung mạo xấu xí mà không dám gặp người à. Ai u. Mấy bà mối mặt mày rạng rỡ nói: chỉ dựa vào việc có hoàng kim bạc triệu thôi, trừ còn có thể dựng vợ gả chồng được, cả đống người mơ ước xếp hàng đó. Ai, so với trừ vẫn hảo hơn nhiều. Ân Tịch Ly vội vàng nói: Mẫn công tử cứ việc phân phó à. Mấy bà mối nói: muốn ra điều kiện gì, hoặc là vừa ý nhà đầu nhà ai, chúng ta giúp ngài mở lời. Hảo à. Ân Tịch Ly khẽ gật đầu. Chuyện là thế này, vị huynh trưởng thì không thích tiểu thư khuê cát, lại thích nha đầu hoạt bát, cho nên tốt nhất là tìm giang hồ nữ nhân. Giang hồ nữ nhân? Mấy bà mối ngẩn người. Giang hồ nữ nhân là sao á? Nghĩa là tốt nhất là chọn con cái của nhà võ. Mấy bà mối nhanh nhảu gật đầu. Có à, Lưu tổng tiêu đầu của Vạn Thông tiêu cục ở Nam Phố chẳng phải là muốn cho nữ nhi xuất giá sao? Tiểu nữ kia hẳn là rất xinh đẹp. Ai nha? Ân Tịch Ly lắc đầu nói: vị mụ mụ này thật khéo nhìn na. Vị bằng hữu của ta đúng là phải lòng Lưu gia khuê nữ. Về tán hợp nha. Mấy bà mối thần tình sáng rỡ. Lưu lão đầu a rất là tham tiền. Bằng hữu của ta hướng nội lắm, không thích giao tiếp. Ân Tịch Ly lại bày ra chút phiền muộn. Cũng không muốn gặp người. Hướng nội thì càng tốt à. Bà mối nói: lành lẹo quá thì không đáng tin cậy nha. Hắn nói ai đứng ra làm chủ mai mối cho hắn, chu toàn hôn sự này sẽ được ban thưởng 500 lượng. Đích xác là 500 lượng mỗi người à. Ân Tịch Ly nói. Hả? Mấy bà mối hít vào một hơi, tự nhủ: việc mai mối này không thể không đứng ra làm chủ à. Ngày thường các mụ chu toàn một đám chỉ được có 50 lượng, đám này lại được thưởng những 500 lượng, quả là đại phú à. Không thành vấn đề, hôn sự này cứ phó thác cho bọn ta. Bà mối Lưu cùng bà mối Trương đứng lên tuyên bố làm chủ cho hôn sự này. Ân Tịch Ly lại bồi thêm một câu: còn nữa, hai vị mụ mụ, ta có một yêu cầu nhỏ. Công tử cứ nói. Ngô mụ vỗ ngực. Đích thân ta sẽ nhận lãnh. Bạn hữu của ta nói hắn thuộc cái dạng không gặp được ý trung nhân thì sẽ không nói chuyện. Các vị bàn bạc sao cho ổn thỏa. Nhạc phụ đồng ý giao phó cô nương thì hắn mới chịu gặp. Nói xong, Ân Tịch Ly chỉ tay vào cố kiệu có rèm xanh ngoài cửa. Bằng hữu của ta hiện đang ở trong đó. Hắn còn dặn, nếu người vén rèm lên trước là nhạc phụ, hắn sẽ không thưởng bạc. Trái lại, còn phá nát hàng may quán của các người. Ai u, bằng hữu của ngươi sao lại nóng nảy như vậy à? Lưu Mụ nhịn không được hỏi. Hắn xuất thân cao quý, tính tình như vậy là đúng thôi. Ân Tịch Ly nói, quay sang hỏi Viên Liệt. Viên tướng quân, ngươi bảo có phải hay không? Viên Liệt không thể phản bác, đành phải gật đầu. Trước khi lên đường, Trương Mụ hỏi, thế danh tánh của vị công tử kia là gì? Họ Cơ. Ân Tịch Ly cười nói, tên Công Dậu. À. Các bà mối gật đầu ra hiệu đã biết. Viên Liệt nhịn cười, nghĩ thầm, Ân Tịch Ly điên rồi. Rõ ràng trong kiệu chỉ có mỗi con gà trống. Chưa kể, nếu sinh năm Dậu, cầm tinh gà, còn không phải là gà trống Dậu sao? Thế là Lưu Mụ cùng Trương Mụ bám theo sau cổ kiệu. Ân Tịch Ly lại quay sang nói với Từ Mụ và Ngô Mụ. Bên trong cổ kiệu kia là muội tử của bằng hữu ta. Tướng mạo cũng không được tốt lắm. Xong, bằng hữu của ta tuyên bố, ai có thể thu xếp tìm cho nàng một hôn sự tốt, tiền thưởng là 800 lượng. Ngô Mụ và Từ Mụ trong mắt đã trắng giả, vội vàng gật đầu. Công tử, ngươi nói xem, cô nương thích kiểu người gì? Ha ha, cô nương này à, cũng thích con nhà võ. Ân Tịch Ly cười. Nhà Trần Đô Thống có một thiếu gia. Ngô Mụ nhanh nhẩu nói, nghe nói là một tiểu tử rất hoạt bát. Trần giáo đầu cũng là một kẻ hám lợi, chỉ cần có tiền, vợ đẹp hay xấu đều không để ý đâu. Ân Tịch Ly nghe xong, vội chắp tay với hai người. Hai vị, việc này nếu có thể thương lượng thành công, không chỉ bằng hữu của ta biết ơn ngươi, mà còn ngay cả ta phải tạ ơn ngươi à. Vậy tên họ của cô nương? Từ Mụ nói. À, là Cơ Mộ Dậu. Ân Tịch Ly cười trả lời. Viên Liệt nén cười. Hay, gà mái Dậu. Ngô Mụ và Từ Mụ toan đứng dậy. Ân Tịch Ly gọi bọn họ lại dặn dò. À hay, hai vị mụ mụ, quy củ ở đây cũng giống như bằng hữu của ta. Tuyệt đối không được vén rèm, không được cho phép ngoại nhân nhận thấy. Nói cách khác, chẳng những không trả tiền, bằng hữu của ta sẽ xóa sổ quán của ngươi. Yên tâm, yên tâm. Hai bà mối nghĩ thầm trong bụng. Người có Viên Liệt chống lưng, đạp một cước là đủ lấy mạng bọn ta rồi. Ai dám bất tuân à? Cuối cùng, hai bà mối dẫn đường, đưa cổ kiệu đi về hướng Đông Thành, tìm Trần giáo đầu. Ân Tịch Ly thấy người đi hết, liền mỉm cười. Viên Liệt hỏi hắn, giờ thì ngươi muốn làm cái gì đây? Ân Tịch Ly nhún vai một cái, trước tiên là đi xem náo nhiệt. Nói xong, liền kéo Viên Liệt chạy đến Vạn Thông Tiêu Cục. Lại nói về Lưu Mụ, Trương Mụ, Lãnh Việt đi Vạn Thông Tiêu Cục. Vào đến cửa thì liền hành lễ với Lưu Thống Tiêu Đầu, rồi đem người trong kiệu ra khen một trận, tầng bốc lên tận trời cao, nói rằng hắn lắm tiền nhiều bạc, lại là bằng hữu của Viên Liệt tướng quân. Lưu Thống Tiêu Đầu nghe xong thì mồm không khép lại được, liên tiếp gật đầu. Cuối cùng, hai vị bà mối mới chịu nói ra khuyết điểm duy nhất chính là hơi hướng nội, tướng mạo cũng có hơi xấu xí một chút. Lưu Vạn Thông hăm hở lắc đầu. Hai vị mụ mụ đã vất vả rồi, có điều kiện như vậy, dù hắn lớn lên có khó coi như trư đi nữa, ta cũng ưng ý à. Lưu Mụ và Trương Mụ liếc nhau một cái, nhanh nhẹn gật đầu. Hoàn hảo à. Vừa rồi không phải Mẫn công tử đã nói sao, so với trừ còn đỡ hơn nhiều. Thế là mấy kiệu phu khiêng cổ kiệu đi vào. Lưu Mụ còn rất cẩn trọng, đuổi hết kiệu phu ra ngoài, không để cho người ngoài trông thấy, tránh làm phật ý công tử kia. Nhóm người đã đi hết, Lưu Vạn Thông mới gọi khuê nữ đến cùng gặp mặt. Công tử à, Trương Mụ gọi người bên trong kiệu, có thể ra mặt với đối tượng à? Thế nhưng người ở trong kiệu lại hoàn toàn không có phản ứng. Trương Mụ hơi bất đắc dĩ, nhổ thầm, làm gì mà thẹn thùng như vậy, còn thua cả cô nương khuê cát. Kiểu này mà không nhờ gia tài bạc triệu thì cưới vợ thế nào được? Kêu bà tiếng mà người trong kiệu vẫn không đáp lại. Lưu Thống Tiêu đầu liền cười, có chú rể nào mà lần đầu gặp mặt lại không thẹn thùng đến như vậy? Ta tới à? Nói xong liền đưa tay nhẹ nhàng vén rèm lên. Lưu cô nương nhanh chóng tiến lên nhìn vào bên trong một cái. Sau khi nhìn, cả phụ thân lẫn nhi nữ đều ngây ngẩn cả người. Ai ô, kỳ thật cũng không xấu. Lưu bà mối nói được giữa chừng, nhận ra trong kiệu chỉ có con gà trống, vô cùng sửng sốt. Ai? Sau một hồi lâu, Lưu cô nương bưng mặt khóc bỏ chạy. Lưu Vạn Phong tức khí đỏ mặt. Hai người dám giỡn mặt với ta? Không phải à? Hai bà mối tuyệt đường chối cãi. Lưu Tống Tiêu đầu một cước đạp bay ghế. Mặc dù ta không phải quan viên, nhưng cao thủ ở Nhạc Đô này, thậm chí cả giang hồ, có ai mà không nể mặt ta vài phần? Người có gan làm càng như thế, người đâu lấy gậy đánh cho ta. Tuân lệnh. Một đám tiểu nhị cầm gậy gọc xông lên đuổi đánh Trương Mụ và Lưu Mụ, đánh cho hai gã kêu cha gọi mẹ, chạy hối hả ra khỏi tiêu cục. Lưu Tống Tiêu đầu dẫn người theo sau đe dọa, hai người các người về lo yên bề gia thất, sau này tuyệt đối không được đi làm mai mối, nếu còn gây họa cho kẻ khác, hễ theo ở đâu là ta đánh ở đó đó. Cùng lúc đó, Ngô Mụ cùng Từ Mụ cũng bị Trần Giáo Đầu và gia quyến đuổi đánh. Bọn già kia dám trêu gia gia ngươi hả? Đừng để ta thấy các ngươi làm mai mối ở Nhạc Đô nữa, bằng không cứ gặp là đánh chết. Bốn bà mối tay ôm đầu, đầu đầy cục u, quần áo nhét nhát, khóc sướt mướt quay trở về hàng mai quán, bụng nhủ, thế này là thế nào à? Ân Tịch Ly và Viên Liệt cùng lén theo sau, thích chí cười ha hả. Ân Tịch Ly dậm chân hô to, hả giận, hả giận à. Viên Liệt nhìn bộ dáng cao hứng bừng bừng của hắn, không hiểu sao trong lòng cũng thấy vui sướng. Ân Tịch Ly cười lên, quả thật trông rất đẹp. Đi. Ân Tịch Ly nhìn mấy bà mối khóc sướt mướt trở về hàng mai quán, liền kéo Viên Liệt một cái, hướng hàng mai quán mà đi. Viên Liệt cả kinh, giữ hắn lại. Ngươi hại các ả bị đánh, các ả nhất định rất hận ngươi, ngươi còn muốn đi sao? Ân Tịch Ly cười bảo, đó là đương nhiên, vừa rồi chẳng qua chỉ là chút quà ra mắt. Mấy bà mối đó hại đời cô nương nhà người ta, gây tội lỗi chồng chứ, làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ một cách đơn giản như vậy được. Làm việc ác nhất định phải nhận quả báo, ta đây thay trời hành đạo. Nói xong lại hướng hàng mai quán tiến tới. Viên Liệt đành chịu đuổi theo cho kịp. Hắn không biết Ân Tịch Ly có quỷ kế gì, nhưng mà đám bà mối kia chắc chắn sẽ còn thê thảm. Nhiều đó thôi cũng đủ khẳng định cái con người này quá sức tai hại. Chủ ý như thế ai mà nghĩ ra được chứ. Hết chương 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, đừng quên ủng hộ Mèo bằng cách ấn like và ấn đăng ký kênh nha. Mọi người hãy ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo up audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!